Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Lần đầu bên nhau của tác giả Thái Chí Hằng. Phần 1, chương 1, About Me. Tôi quen cô ấy trên mạng, không còn nhớ rõ đã bắt đầu làm quen như thế nào. Hình như là do bài thơ của tôi trên một cái forum nào đó. Nếu có nhiều tiền, tôi sẽ tậu tòa lầu. Tôi có tiền chăng không hề có, bởi vậy tôi vẫn bơ vơ không nhà cửa chi. Nếu có cánh, tôi sẽ bay vút tầng không. Tôi không có cánh ư, không bao giờ có, bởi vậy tôi chẳng thể nhấc bổng mình lên. Nếu lật nghiêng cả Thái Bình Dương úp xuống, cũng không dập tắt nổi ái tình tôi tặng cho em. Thái Bình Dương lẽ nào nghiêng được, bởi vậy nên tôi chẳng yêu em. Ký tên GHT. Thật ra, chẳng qua đó chỉ là một phút bốc đồng lên của cơn bệnh nghề nghiệp mà thôi. Tôi đang học thạc sĩ, ngày này qua tháng khác, quay cuồng với những phương trình và thuật toán cấp cao, nên trong óc lúc nào cũng đầy ắp logic lòng vòng. Ngoại trừ việc học, đối với bộ óc đơn giản đến ngây ngô của tôi, một dự án bất khả thi chẳng qua cũng chỉ tương đương với một bãi phân bò. Quanh co với những điều không thể trở thành hiện thực, chẳng khác nào phí nước bọt bàn luận thái giám đẻ con trai hay con gái. Những triết lý vớ vẩn trên forum có lẽ chỉ chứng tỏ tôi là một gã cực kỳ khô khan và không thông minh là mấy. Và sự thật cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, đáng buồn thay. Cho nên ngần này tuổi đầu, tôi vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, thật là thê thảm. Ấy thế mà lại có một cô gái đặc biệt cố ngỏ ý làm quen với tôi. Cô ấy email lại, bảo tôi là một người rất hài hước. Gắn vào cái thằng như tôi hai từ hài hước thì khác gì bảo chú cuội thật là hiền hậu. Thật là nực cười. Có lẽ cô nàng này hơi bị thiểu năng chăng? Hoặc là có thể đầu óc cô ta bị long con ốc ở chỗ này hay chỗ nọ. Ồ, nhưng cái nick của cô ta cũng nghe đáng yêu đấy chứ. Flying Dance, kể ra cũng khá là lãng mạn. Chỉ có những cái nick trên mạng thì biết đâu mà lần. Độ chính xác có thể coi như gần bằng không. Khủng long có bao giờ tự nhận mình là khủng long, và càng không bao giờ tiết lộ chỗ tạm trú của nó là công viên kỷ Jura. Cái nick hút khách cũng giống như một món vũ khí sắc bén để câu những anh chàng thơ ngây hay dạo chơi trên mạng. Flying Dance nghĩa là tung bay trong điệu nhảy. Chẳng biết cô nàng này thuộc loại mái tóc tung bay hay là tà váy tung bay. Theo lời Thái, những cô gái có tà váy bay bay ít nhiều đều có họ hàng với loài khủng long ăn thịt. Khủng long là nỗi ám ảnh sâu sắc nhất của tôi. Số là tôi từng làm quen với một vài cô bạn trên mạng, nhưng số tôi rất thảm, toàn gặp các đối tác ghê gớm số rách, và độ ghê gớm của họ tăng lên theo cấp số nhân. Tôi phải bỏ của chạy lấy người không biết bao nhiêu lần. Thái, cậu bạn cùng phòng tôi, cũng đụng nhiều tình huống như vậy. Nếu đặt những con khủng long lên cột X, để mức độ sợ hãi của chúng tôi lên cột Y, thì biểu đồ sẽ là một đường thẳng tắp theo chiều tăng lên rõ rệt và rút ra định luật trên mạng vô mỹ nữ. Tức là về lý thuyết mà nói, thế giới internet chứa đầy những con khủng long, chỉ khác là một số con ăn thịt, còn những con khác nhai rau cỏ. Trước khi kể về Flying Dance, tôi nói sơ qua về cậu bạn cùng phòng. Chúng tôi kết nhau từ khi học đại học, hai chúng tôi tạo thành một cặp bài trùng gắn bó, nhưng thật ra chúng tôi khác tính nhau một trời một vực. Thái cao to đẹp trai và sở hữu một đôi môi ngọt ngào đến chết người. Theo thiện ý của tôi, chắc chẳng có loài động vật giống cái nào thoát khỏi sức cám dỗ kinh khủng của cái miệng thao thao bất tuyệt ấy. Vì vậy, chúng tôi nhất loạt suy tôn cậu ta là Lady Killer có đẳng cấp. Những cô gái quy phục dưới trướng của Thái nhiều như lá rụng mùa thu. Thái cũng công nhận danh hiệu đại tướng quân bách chiến bách thắng trên tình trường, nhưng cậu ta chưa bao giờ thua nạp một tù binh nào. Thái nói như thế mới là đến đẳng cấp cao nhất trong trò chơi với các cô gái. Thái hay mắng tôi thật thà đến mức đần độn, chẳng bao giờ làm nên trò trống gì. Kể ra cũng đúng thế thật. Tôi không cao to và cũng chẳng đẹp trai, lại còn chơi nguyên một cái kính cận to đùng trên mũi, khiến đôi mắt vốn tì hí lại càng thêm híp tịt. Đến nỗi có một lần thầy giáo thể dục lôi tôi ra đứng phạt trước lớp vì tưởng tôi đang ngủ gật. Thật ra lúc ấy tôi vẫn chăm chú nghe đấy chứ. Có lẽ giờ sinh của tôi không được cát tường cho lắm, nên từ bé tới giờ tôi toàn chơi với các anh chàng như con gái và các cô nàng như con trai. Theo bảng xếp hạng của Thái, đàn ông chia thành 4 loại. Loại thứ nhất là ngồi mát ăn bát vàng, không cần tốn công chớp mắt cũng có vô khối em chết mê chết mệt. Loại thứ hai là dễ như trở bàn tay, chỉ mất công một tí là dễ dàng cậu được các bé vào trong. Loại thứ ba là cần cù bù thông minh, phải vắt óc mượn mưu mới hạ được đối phương. Còn tôi thì thuộc loại há miệng chờ sung, chỉ biết há mồm ngồi ngáp, chờ có cô nào mắt mũi tèm nhèm va phải. Kể ra Thái cũng khá hào hiệp với anh em. Thỉnh thoảng cậu ta sang tên cho tôi một vài cô bạn, nhưng tại tôi nhát quá nên rốt cuộc không nên cơm cháo gì. Ấy là tại tôi chót đọc mấy quyển sách thánh hiền. Tôi hiểu biết lễ nghi phép tắc, da mặt tôi không dày. Đấy là những điều tối kỵ khi theo đuổi con gái thời nay. Chẳng hạn thế này, có một lần tôi đi uống cà phê với một cô gái không được gầy cho lắm. Tôi thật lòng mời cô ta ăn thêm cái bánh ngọt. Cô ta ọng ẹo sợ béo. Tôi liền phán luôn: sợ cũng muộn mất rồi em ạ. Năm ngoái, một cô bạn của tôi tự khen mình là có khuôn mặt của thiên thần và thân hình của yêu ma. Thế là tôi lập tức đính chính: em nói lộn rồi. Ơn trời khi ấy chúng tôi đang ăn đồ tàu, cô ấy phi luôn đôi đũa vào huyệt nhân trung của tôi. Chứ giá như ăn bỏ bít tết thì chắc tôi đã sơ nguyên con dao găm cắm phập vào ngực. Sau khi rút kinh nghiệm xương máu, tôi bắt đầu thật sự cảm thấy sự hung tàn của những con khủng long ngây thơ. Thái bèn bày cho tôi một biện pháp phòng khi nguy cấp: đi hẹn hò với ai cũng phải mang theo di động và giữ liên lạc thường xuyên. Nếu gặp phải một con khủng long ăn thịt thì nhắn tin cháy nhà, có khủng long ăn cỏ thì nhắn tin móc túi. Kể từ đó đến nay, Thái bị cháy nhà 4 lần và bị ăn trộm 6 lần. Còn tôi thì đỡ hơn, chỉ bị móc túi mất 5 lần. Vì vậy, trước khi gặp Flying Dance, trái tim của tôi đã được tôi luyện khá dày dặn. Và kể cả khi gặp khủng long, tôi vẫn phải giữ được nhịp đập dưới 72 lần trên phút. Thái đã từng trích dẫn Shakespeare: phụ nữ sinh ra để được yêu chứ không phải để được hiểu. Để chứng minh phụ nữ không phải điều kiện tiên quyết để bách chiến bách thắng trên tình trường. Đôi khi tôi cũng cảm thấy thật thấm thía. Hồi trước, có một thời gian tôi thuê chung dưới một mái nhà với 4 cô nặc nô. Thật sự là khổ sở như địa ngục, phải chăm lo từng ly từng tí một cho các bà cô ấy, lại phải thật giữ gìn để không xảy ra điều tiếng gì. Sau 2 năm chung sống với lũ, tôi rút ra kết luận: dù các cô gái có thuần khiết, đoan trang, nhẹ nhàng, thơ ngây, yểu điệu thục nữ đến đâu đi nữa, thì cái dáng vén váy đếm lông chân của cô nào cô nấy đều y xịt đúc như nhau. Các bạn vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện Lần Đầu Bên Nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo.